Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3290, tai nạn, này màu máu sát cục càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Hắn bạo quá đột nhiên, động tĩnh cũng quá to lớn, sát cục che lấp hết thảy địa vực, nghiêng ra cái thế sát quang, quả thực muốn giết sạch nơi này hết thảy sinh linh. Đây cũng quá hung tàn. Trong này liên lụy vào cửu tuyệt thiên, dị vực, thập đại cổ giới, ba bên vũ trụ thế lực. Hiện tại này sát cục bao phủ này ba phe thế lực, có thể tưởng tượng được hậu trường hắc thủ là cỡ nào tàn bạo, vô liêm sỉ. Làm sao đột nhiên đến rồi sát cục? Dị vực người đều muốn điên rồi. Bọn họ tập kết trăm vạn đại quân, giết hướng về chiến trường, muốn lưu lại đạo chủ đám này cường giả, nhưng là lại gặp phải loại biến cố này, hết thảy dị vực sinh mệnh đều bị cuốn lấy đến sát cục bên trong. Một vầng lại một vầng chùm sáng màu đỏ ngòm, xóa bỏ liên miên cường giả, ngoại trừ mới đầu có chút cường giả chạy đi, chủ yếu là bởi vì bọn họ khoảng cách cách cục biên giới. Trong này cường giả căn bản không một người đánh tới. Phanh, một đám dị vực đỉnh phong cường giả đều chết thảm, không ngăn được sát cục sức mạnh, bị xoắn thành phấn vụn. Ta không cam lòng, cổ giới hai đại tầng 9 tôn chủ liên thủ, mới vừa mở ra một con đường máu, đều bị thôn phệ, ép thành phấn vụn, xương đều nổ tung, chết không thể chết lại. Tại sao lại như vậy? Đây là cái gì sát cục? Dĩ nhiên như vậy khủng bố. Thời không bảo kính đều hoàn toàn mơ hồ, nhưng là toàn bộ cương vực đều nhuốm máu, đếm không hết cường giả chết đi, bị sát cục xóa bỏ không còn một múng. Bọn họ hiện tại đã sưu tìm không được đạo chủ những người này tung tích. Lương Vượng sắc mặt phi thường khó coi. Đạo chủ phủ tinh nhuệ hiện tại đều tụ chung một chỗ, hai đại lĩnh quân cường giả đều cùng nhau, nếu là xuất hiện chút nào biến cố, đạo chủ phủ sắp sửa đổ nát. Cái này cần chết bao nhiêu người? Dị vực tổn thất so với ta mới đều muốn nặng nề, trước tiên muốn xếp hạng trừ dị vực, chết đi đếm không hết cường giả. Dị vực sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Hơn nữa loại này sát cục há có thể là đơn giản là có thể bố trí xuống đến. Coi như là Lương Vượng đều cảm giác hắn không làm được. Hậu trường hắc thủ mưu đồ rất lớn, không thể bởi vì chỉ cần giết đạo lăng liền bố trí xuống loại này cách cục. Bình tĩnh, đây là chuyện thường xảy ra. Huyết sắc cấm kỵ lộ hung hiểm vạn phần, cùng tạo hóa nương theo, lớn bao nhiêu tạo hóa, liền lớn bấy nhiêu hung hiểm, liền tỷ như đạo chủ ở tiên phủ được đại tạo hóa. Hiện tại cũng phải gặp nạn, thập đại cổ giới cường giả ngược lại phi thường ung dung, cười tươi như hoa, vừa nãy bởi vì đạo chủ đánh tới, thập đại cổ giới rút khỏi đi rất nhiều cường giả. Lưu lại đều không quá trọng yếu, cố nhiên chết đi một ít thiên phú nhân kiệt mạnh mẽ, nhưng là cùng đạo chủ phủ tổn thất so sánh, căn bản không tính được cái gì. Lần này sát cục giáng thế, mạng người như rơm rác, chư thiên vạn linh cũng thấy được huyết sắc cấm kỵ lộ tai nạn. Cái này vùng cấm quá hung hiểm, lúc nào cũng có thể tuyệt diệt ngàn vạn sinh linh. Thậm chí này sát cục còn ở từng bước cường thịnh lên. Này cương vực đã trở thành một cái màu máu luyện ngục, lộ ra các loại khủng bố khí thế, cắn giết một nhóm lại một nhóm cường giả. Mau vào, đại hắc tiếng gầm gừ, đánh gãy đạo lăng suy tư. Sát cục rất khủng bố, đạo lăng thân thể đều chống không ngừng. Thậm chí nơi này có một loại sức mạnh thần bí, ở thôn hấp đạo lăng trong cơ thể tinh nguyên, rút khô thân thể của hắn tiên tàng. Đây cũng quá hung, thực tinh thảo trong giây lát thức tỉnh, màu vàng dây leo bao trùm trụ đạo lăng dạ nứt thân thể, xông vào đế phẩm chiến thuyền bên trong. Ở này này sát cục bên dưới, coi như là đế phẩm chiến thuyền cũng đang run rẩy. Thuyền thể dần hiện ra óng ánh đạo ngân ở vô tận bão táp bên dưới huyễn diệt bất định. Chiếc này chiến thuyền đều muốn ở bão táp bên dưới giải thể. Đế phẩm chiến thuyền đều đang không chịu đựng được. Chiến thuyền bên trong cường giả thấp thỏm lo âu. Bởi vì bọn họ cảm giác đế phẩm chiến thuyền lúc nào cũng có thể hướng về giải thể. Hủy hoại trong chốc lát. Đến thời điểm bọn họ đều muốn theo chôn cùng. Đây căn bản không phải là sức người. Đây là một loại đáng sợ sát cục ở đây sinh ra. Phải đem mảnh cương vực này hết thảy sinh linh toàn bộ đều luyện chết không còn một múng. Không nên hốt hoảng. Đại Hắc trầm giọng quát lên. Dĩ vãng huyết sắc cấm kỵ lộ từng xuất hiện chuyện như vậy. Chúng ta phỏng chừng đi đến một cái nào đó đại hung nơi. Đụng vào nơi này cấm kỵ sức mạnh. Đạo lăng sắc mặt hơi chìm xuống. Đi tới thấp giọng nói. Vừa nãy ta thấy có mấy cái sinh linh. Ở sát cục bên trong hành tổ. Bọn họ thật giống có thể khống chế sát cục. Cái gì? Đại Hắc sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Run giọng nói. Ngươi đã nhìn rõ hay chưa? Làm sao đáng sợ sát cục? Làm sao có khả năng sẽ là người ở chủ đạo? Đạo lăng cũng không nói lên được. Vừa nãy hắn chứng kiến quá mơ hồ. Toàn diện mở thiên đế nhãn. Mới xuyên thủng đến một ít bóng mờ. Nhưng là nhìn thấy sau. Cái kia mấy cái bóng liền lóe lên một cái rồi biến mất. Biến mất không thấy hình bóng. Nhưng nếu thật là có người chủ đạo. Chuyện này liền thật đáng sợ. Quả thực là một đám người điên. Trước đây cũng từng xuất hiện. Là vùng cấm sức mạnh sao? Đạo lăng nói rằng, loại sức mạnh này bắt nguồn từ ở huyết sắc cấm kỵ lộ. Hơn nữa là đột nhiên thức tỉnh. Ta cảm giác như là người là Mani. Đại Hắc sắc mặt biến ảo không ngừng. Nó trầm giọng nói, xác thực từng xuất hiện. Nhưng là không ai có thể sống đi ra ngoài. Phải nhanh một chút tìm tới một cái lối thoát. Này sát cục quả thực ngăn cách tất cả. Đạo lăng tâm chìm xuống. Hắn cảm thấy sát cục hoàn toàn tách biệt với thế gian. Phong thiên tuyệt địa, quả thực không ra được. Đạo lăng mở thiên đế nhãn. Đều rất khó nhìn thấy một cái lối thoát. Mênh mông biển máu đan dệt vô tận sát phạt lực lượng. Thẩm thấu khủng bố gợn sóng. Lực lượng này quá kinh thế hãi tục. Đè ép đế phẩm chiến thuyền đều đi theo rung động lên. Nếu như thực sự không nghĩ, chỉ có thể đánh ra đế binh. Nói không chắc có một chút hy vọng sống. Đạo lăng đã làm tốt xấu nhất dự định. Đế phẩm chiến thuyền còn có thể miễn cưỡng vượt qua. Ở mảnh này nằm dày đặc vô cùng sát quang huyết trong ngục hoành sung. Hy vọng có thể tìm được một con đường sống. Nhưng là quá một quãng thời gian. Đạo lăng sắc mặt kịch biến. Hắn hiện chiến thuyền ẩn chứa sức mạnh. Dĩ nhiên ở trôi đi. Lại bị thôn phệ. Sao có thể có chuyện đó? Liền đế phẩm chiến thuyền sức mạnh đều có thể cắn nuốt mất. Đại Hắc hống lên. Nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Bằng không chúng ta toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Huyết thống sức mạnh này khẩn cấp vạn phần bước ngoặt. Đạo lăng trong cơ thể huyết đang sôi trào. Thiêu đốt. Những huyết mạch này sức mạnh ở cộng hưởng. Đế phẩm chiến thuyền theo huyết thống gợn sóng. Hướng về một phương hướng vượt qua. Mới vừa đi rồi một đoạn đường. Đế phẩm chiến thuyền đều không chịu nổi. Thuyền thể lại bắt đầu rạn nứt. Huyền phong. Đạo lăng nhìn thấy một đôi thiên mục ở đường máu phần cuối mở đóng. Rơi ra tiên thiên chùm sáng. Đầu tiên là hai cái tiên thiên tiên động ở nổ vang. Tiên thiên thông thiên nhãn ở cho đạo lăng bọn họ chỉ đường. Tìm tới một cái xem như là an toàn đường nối. Đế phẩm chiến thuyền vượt qua độ đang tăng nhanh, nhưng là rạn nứt còn đang kéo dài, thậm chí càng ngày càng gay gâu, bởi vì màu máu luyện ngục uy năng lại vẫn đang kéo dài tăng lên. Nơi này sinh linh sống sót tuyệt đối có hạn, chết rồi 99% cường giả. Này luyện ngục hóa thành một cái hỏa lò, phong thiên tuyệt địa, muốn giết toàn trường hết thảy sinh linh. Hỏng rồi, tiên thiên thông thiên nhãn biến mất rồi. Đạo lăng đều không cảm ứng được huyết thống sức mạnh. Hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp lấy ra cực đạo đồ, chuẩn bị phá quan, muốn xé rách cái này sát cục. Bởi vì đế phẩm chiến thuyền không chịu nổi, bất cứ lúc nào đều muốn nổ tung. Ầm ầm, chỉ có điều vào lúc này, một khẩu dâng lên hỗn độn quang hồ lô đang thức tỉnh. Nội hàm âm dương nhị khí, ở huyết trong ngục xây dựng thành một cái âm dương hai cực đường. Âm dương quỷ thăm đột nhiên xông tới, cả người đều là huyết, thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng, nhưng là trong mắt của hắn rất khủng bố. Một cái vờn quanh vô tận tử vong chi khí, một cái vương xuống bất hủ lực lượng. Hắn quát, nhanh đi theo ta, nhanh. Đế phẩm chiến thuyền vọt thẳng đi qua, theo âm dương hai cực đường, nhằm phía sát vực bên ngoài. Hắn vẫn là trở về, huyết ngục buông xuống ngàn tỷ lớp sát quang. Bên trong đứng hai cái mơ hồ màu máu cái bóng, lạnh lẽo con ngươi nhìn chằm chằm rời đi đế phẩm chiến thuyền. Hết chương.